Kiếm vực vô địch, chương 193, C193, giá hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn Dương Phong, nói, không thể không nói, ngươi rất thông minh, cũng rất thức thời vụ ói đến đây. Dương Diệp trong mắt hàn mang chợt lóe lên, nói, bất quá cũng là bởi vì như vậy, ta mới càng muốn giết ngươi, bởi vì như loại người như ngươi, không chắc sẽ vào lúc nào đột nhiên đi ra cắn ta hai cái. Nói xong, Dương Diệp không ở phí lời, thân hình hơi động, lướt về phía Dương Phong. Dương Diệp Phong hiển nhiên sớm có phòng bị, ở Dương Diệp vừa tới trước mặt hắn thì, thân hình chính là hướng sau chợt lui mà đi. Cùng lúc đó, tay phải ném đi, một tấm trung cấp thượng phẩm hỏa thuật phù trong nháy mắt bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm một chém, tấm kia thuật phù bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tán, mà lúc này, cái kia Dương Phong đã ở vài chục trượng ở ngoài. Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu, Tử Điêu hiểu ý, tiểu chảo vung lên, một tia sáng tím trong nháy mắt xuất hiện ở chính đang điên cuồng chạy trốn Dương Phong trước mặt. Dương Phong kinh hãi, đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn, căn bản thu lại không được chân, thật giống như chính hắn va vào đạo kia tử quang. Bành, Dương Phong cùng tử quang đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, thân thể so với chạy trốn thì tốc độ càng nhanh hơn bay ngược mà quay về. Mà đang lúc này, Dương Diệp đã đi tới Dương Phong trước, sau đó rút kiếm một chém. Ở Dương Phong còn không khi phản ứng lại, một thân đầu chính là đã bay ra ngoài. Nhìn cặp mắt kia còn trợn tròn Dương Phong, Dương Diệp lắc lắc đầu, không thể không nói, người trước mắt này rất thông minh, nhưng chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính là đối phương quá thông minh, hắn mới càng không lưu lại được đối phương. Phiền phức vật này, vẫn là thiếu điểm, hoặc là không hề có một chút nào mới là tốt nhất. Đưa tay một chiêu, Dương Phong trong tay nạp giới bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua trong nạp giới đồ vật, Dương Diệp cười gằn một tiếng, ám đạo cũng còn tốt ra tay rồi, bởi vì trong nạp giới còn có 3 viên vương giai huyền thú nội đan. Thêm vào này 3 viên vương giai huyền thú nội đan, trên tay hắn hiện tại cũng đã có 7 viên. Quả nhiên, đánh cướp người so với đánh cướp huyền thú đến dễ dàng nhiều a. Chẳng trách Tần Tịch Nguyệt nói tham gia Thanh Vân Bảng người kẻ địch lớn nhất không phải huyền thú mà là nhân loại. Thu cẩn thận nạp giới, Dương Diệp đang chuẩn bị hướng phía nam lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, 3 bóng người đang tự xa xa thiểm lược mà đến. 3 người, phân biệt là 2 nam 1 nữ. 3 người lúc này đang điên cuồng hướng Dương Diệp bên phải cái hạp cốc kia chạy đi. Rất nhanh, Dương Diệp không nhìn 3 người, nhìn phía 3 người phía sau, bởi vì ở 3 người phía sau còn có 4 con hình thể giống như núi nhỏ đại vương giai huyền thú. Nhìn thấy này 4 con vương giai huyền thú, Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì này 4 con vương giai huyền thú lại là săn bắn ảnh báo. Loại này huyền thú, sức mạnh không bằng liệt diễm sư cùng đại địa hùng vương, còn có kiếm sỉ hồ loại sức mạnh này hình huyền thú. Thế nhưng tốc độ kia cùng lực bộc phát nhưng là muốn so với 3 vị trí đầu giả mạnh hơn nhiều. Lúc này Dương Diệp cũng thật tò mò trước mắt 3 người này. Hiếu kỳ 3 người vì sao có thể ở này lấy tốc độ nghe tên thập vạn đại sơn săn bắn ảnh báo trước mặt thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dương Diệp rõ ràng, bởi vì hắn ở 3 trên thân thể người nhìn thấy bùa chú ánh sáng. Nói cách khác, trước mắt 3 người này đều dùng thần hành phù, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Lúc này, 3 người cũng nhìn thấy Dương Diệp, trong 3 người cầm đầu một tên nam tử mặc áo bào lam ánh mắt lấp lóe dưới. Sau đó tăng nhanh tốc độ, hướng về Dương Diệp bên này chạy tới, sau người 2 người do dự dưới, cũng phải hướng về Dương Diệp bên này chạy tới. Anh họ, đối phương khả năng là kiếm tông đệ tử, làm như vậy thật sự thật. Lam bào thanh niên bên cạnh cô gái kia đột nhiên hỏi. Kiếm tông tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là 6 thế lực lớn một trong, không phải bọn họ loại này thế gia nhà giàu có thể trêu chọc. Khác một thanh niên cũng nói, anh họ. Chúng ta không bằng cùng hắn liên thủ đối kháng này 4 con vương giai huyền thú. Lam bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói. Lòng dạ đàn bà, liền bởi vì hắn là kiếm tông đệ tử mới càng muốn dẫn cho hắn. Bởi vì hắn nhất định có thể chống đối một hồi này 4 con xúc sinh. Chỉ có hắn hấp dẫn phía sau chúng ta này 4 con xúc sinh, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Không phải vậy 3 người chúng ta có thể chống lại này 4 con xúc sinh. Cho tới liên thủ. Người giác cho chúng ta 4 người có thể đối kháng này 4 con xúc sinh, nữ tử do dự dưới, cuối cùng vẫn là thấp giọng thở dài, không có đang nói chuyện, thanh niên cũng không nói lời nào. Các nàng là đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Lý gia con cháu. Tiến vào thập vạn đại sơn sau, ba người bọn họ hay dùng gia tộc bí pháp lẫn nhau tìm tới đối phương. Tổ ba người đổi, dọc theo đường đi cũng săn giết được mấy con vương giai huyền thú. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, huyền thú cũng tổ đội. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Nếu như ba người đối với một con vương giai huyền thú, vương giai huyền thú khẳng định không phải ba người bọn họ đối thủ, thế nhưng ba đối với ba. Nhìn thấy ba người cử động, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, vì sao cõi đời này đều là có nhiều như vậy tìm đường chết người đâu. Nếu như không có tiểu gia hỏa ở, hắn xác thực không cách nào chống lại bốn con vương giai huyền thú, thế nhưng có tiểu gia hỏa ở, chính là đến một đám đều không có chuyện gì. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị quá độ Bồ Tát tâm địa, cứu một cứu trước mắt ba người, nhưng mà hiện tại. Rất nhanh, ba người đã đi tới Dương Diệp trước, cầm đầu Lam Bảo thanh niên nhìn Dương Diệp một chút, nhìn thấy Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trong mắt lóe ra một vệt không rõ. Thế nhưng hắn không nghĩ nhiều như thế, mà là tăng nhanh tốc độ hướng phía trước chạy đi, sau người nữ tử cùng thanh niên do dự dưới cũng phải nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng làm như vậy có chút bất nhân nói, thế nhưng dù sao cũng hơn không có mệnh tốt. Nhưng mà sự tình cũng không phải là bọn họ nghĩ tới như vậy phát triển. Ở tại bọn hắn vòng qua Dương Diệp thì, cái kia phía sau bốn con săn bắn ảnh báo cũng không có đi gây sự với Dương Diệp. Trái lại là như là phát điên truy đuổi gắt gao bọn họ. Ba người kinh hãi, nguyên bản có thần hành phù ở. Bọn họ cùng này bốn con vương giai huyền thú vẫn có thể duy trì khoảng cách nhất định. Mà hiện tại này bốn con vương giai huyền thú đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể ngừng lại, sau đó cùng bốn con vương giai huyền thú chiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bốn con vương giai huyền thú sở dĩ trong chớp mắt tăng nhanh tốc độ. Đây đương nhiên là tiểu gia hỏa công lao. Nguyên bản tiểu gia hỏa còn không tiến vào vương giai thì cũng đã có thể kinh sợ vương giai huyền thú. Mà hiện tại nó đã tiến vào vương giai. Bình thường vương giai huyền thú ở trước mặt nó ngoan hoàn toàn như một con cừu nhỏ. Ở tiểu gia hỏa làm kinh sợ, cái kia bốn con huyền thú dám không liều mạng đuổi theo sao? Nhìn giữa trường cùng bốn con vương giai huyền thú ác chiến ba người thực lực để Dương Diệp có chút bất ngờ. Hiển nhiên, ba người không phải phổ thông tán tu, không phải vậy căn bản không thể cùng này bốn con vương giai huyền thú ác chiến. Ba người thực lực. Chính là so với một ít kiếm tông đệ tử nội môn cũng không kém, chuyên cua tui nét. Ba người lúc này đầu một đoàn dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao lại như vậy. Rất nhanh, cái kia Lam Bào thanh niên làm như nghĩ tới điều gì. Quay đầu liếc mắt nhìn, khi thấy Dương Diệp nhàn nhạt nhìn bọn họ thì, hắn đột nhiên rõ ràng chút gì, lập tức cao giọng nói. Các hạ nhưng là kiếm tông đệ tử, tại hạ đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Lý gia thế tử Lý Thanh Phong. Ta Lý gia cùng kiếm tông có chút ngọn nguồn, mong rằng các hạ có thể ra tay giúp đỡ một cái. Hắn không biết này bốn con vương giai huyền thú tại sao không đi động cái kia cầm kiếm thiếu niên, cũng không biết này bốn con vương giai huyền thú vì sao lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một bộ không giết bọn họ không bỏ qua dáng dấp. Hắn chỉ biết một chút, vậy thì là tất cả những thứ này tuyệt đối cùng trước mắt này cầm kiếm thiếu niên có quan hệ, vì lẽ đó hắn không chút do dự lên tiếng thỉnh giáo. Nghe được Lam Bào thanh niên, Dương Diệp thấy buồn cười, trên đời lại có người ra mặt dày như vậy. Lúc trước đối phương đem bốn con vương giai huyền thú dẫn cho hắn thì, khỏe như không nghĩ tới cùng kiếm tông có quan hệ gì à. Đương nhiên, cho dù đối với phương gia tộc cùng kiếm tông thật có quan hệ gì, hắn cũng không có hứng thú, đối phương làm mùng một, hắn liền làm 15. Nhìn thấy Dương Diệp thờ ơ không động lòng, giữa trường ba người cuống lên, Lam Bào thanh niên lại vội vàng nói. Lúc trước là tại hạ ba người không đúng, mong rằng huynh đài bao dung, chỉ cần huynh đài đồng ý ra tay giúp đỡ, sau đó ta ba người nhất định có thâm tạ, còn có ta Lý gia cũng nhất định có thâm tạ. Dương Diệp lắc lắc đầu, người trước mắt này thật sự coi hắn là ngu xuẩn sao? Các loại, chờ, ba người bọn họ chết rồi, đồ vật không đều là của hắn rồi. Còn muốn cái gì thâm tạ, cho tới gia tộc thâm tạ, thành thật mà nói, hắn không một chút nào hiếm có. Yêu thích, lúc này lấy ánh mắt của hắn, huyền bảo huyền kỹ ít nhất phải địa giai, hoặc là địa giai trở lên mới có thể nhập mắt của hắn. Cái kia đồ bỏ Lý gia, sẽ nắm địa giai huyền bảo hoặc là huyền kỹ đến tạ hắn sao? Rất nhanh, ba người liên tục bại lui, ngay khi ba người cũng bị bốn con vương giai huyền thú giết chết thì, mười mấy người đột nhiên tự xa xa tiềm lược mà tới. Nhìn thấy mười mấy người đột nhiên tới rồi, giữa trường ba người thở phào nhẹ nhõm, mà Dương Diệp nhưng là hai mắt híp lại, tay nắm thật chặt kiếm trong tay. Cách chương.